Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thi chuẩn bị trước. Vẫn là lầu dạy học B tòa nhà cao nhất lớp 8. Dư lão sư tại khóa sau tuyên cáo một cái tin tức nặng ký. Một tuần sau, cao hơn một cấp sẽ nghênh đón lần thứ nhất kiểm tra hàng tháng. Long Hoài Thị Trung học kiểm tra hàng tháng là một cái nhân vật đáng sợ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mỗi lần kiểm tra hàng tháng về sau đều sẽ có bài danh đi ra. Không chỉ có là lớp bài danh, còn có toàn cấp bài danh. Hơn nữa là gián tiếp tại giáo học lâu trước cửa cột công cáo. Có một loại cổ đại thi khoa cử yết bảng cảm giác. Chiêu cáo thiên hạ, thành tích xếp tại trong lớp cuối cùng 3 tên. Gọi phụ huynh, tìm hiểu tình huống, tiến hành tính nhắm vào phụ đạo. Làm như vậy mắt là cái gì? Đương nhiên là vì nhục nhã những cái kia thành tích kém người. Đừng cười, liền là ác như vậy. Kích thích bọn hắn, cố gắng gấp bội, nghiêm túc đối đãi mỗi một lần khảo thí. Duy nhất biện pháp giải quyết liền là vĩnh viễn không cần đến lúc cuối cùng 3 tên. Loại này công kỳ thành tích phương pháp là Long Hoài Thị Trung học truyền thống. Có chút già mồm Bạch Liên Hoa liền muốn hỏi. Kỳ thật Tần Phi vậy muốn hỏi một câu. Đây có phải hay không là đối một ít học sinh tới nói quá tàn nhẫn đâu. Long Hoài Thị hiệu trưởng một câu liền phản bác ngươi. Ngươi không đối với ngươi mình tàn nhẫn. Thành tích liền đối ngươi tàn nhẫn. Thi đại học liền đối ngươi tàn nhẫn. Sinh hoạt liền đối ngươi tàn nhẫn. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Một người cả đời vận mệnh liền bị thi đại học quyết định. Ngươi nói cho ta biết cái này tàn không tàn nhẫn. Muốn ra thành tích, liền muốn hung ác một điểm. Cỡ nào có triết lý lời nói a? Hiệu trưởng quả nhiên là đọc qua sách. Chỉ bất quá Long Hoài Trung học huy hoàng lịch sử vậy chứng minh. Phương pháp này phi thường hữu hiệu. Đây cũng là Long Hoài Thị Trung học nhân tài xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Cái này kiểm tra hàng tháng tin tức đại gia kỳ thật sớm đều biết. Bất quá từ dư lão hổ nói ra càng thăng chức hơn vừa mới chút thôi. Hoàn toàn là dư thừa. Đã có người sớm tiến nhập khảo thí trạng thái. Đi sớm về trễ. Huyền lương thứ cổ. Vậy có người vẫn luôn là cái trạng thái này. Tỉ như chúng ta Long Đằng Phi. Xưa nay không lãng phí một chút thời gian. Liên tắm rửa liền là sôi động. Đi đường đều mang phong. Hắn không phải tại học tập. Liền là đang chạy đi học tập trên đường. Tần Phi nghe được ngược lại mười mấy tên tin tức này cũng là run một cái. Cái này sợ là nhằm vào ta lão Tần. Lão phụ thân là có bận rộn. Dư lão sư đằng sau lại không bổ sung vài câu. Đoán chừng sớm liền chuẩn bị xong. Vẫn là nhằm vào Tần Phi. Các ngươi hiện tại cái tuổi này. Còn chưa tới yêu đương thời điểm. Hiện giai đoạn chỉ có học tập mới là ngươi duy nhất phải làm. Chờ ngươi thi lên đại học. Ngươi có thể mỗi ngày yêu đương. Khi đó không có người quản ngươi. Nhưng là hiện tại không được. Lúc nào làm chuyện gì? Nếu như lại để cho ta nhìn thấy ta liền trực tiếp gọi phụ huynh tới. Đương nhiên dư lão sư nói. Loại lời này thời điểm. Điểm xuất phát là tốt. Tần Phi lại xem thường. Loại này nói nhảm. Tần Phi từ tiểu học liền bắt đầu nghe nói qua. Giống như tẩy não đồng dạng. Mỗi cái lão sư phụ huynh đều là như thế này. Từ tiểu học nói đến cao trung. Ngươi lên đại học. Khả năng vẫn là như vậy nói. Nhưng chờ ngươi ra xã hội. Cha mẹ ngươi liền sẽ nói cho ngươi. Ngươi làm sao một người bạn gái cũng không tìm tới. Ngươi có phải hay không phương diện giao hữu có chướng ngại. Ha ha. Lúc trước không phải ngươi không cho ta tìm sao. Kỳ thật nếu là đặt ở cổ đại. Khoảng 17 tuổi niên kỷ. Đều đã mấy cái em bé. Ngươi nói với ta còn không thích hợp yêu đương. Không phải kéo con bê sao. Chỉ bất quá Tần Phi vậy không có cách nào. Tần Phi là bị hệ thống hạn chế yêu đương. Nhưng là cùng khác phái nhiều một chút tiếp xúc. Luôn luôn có chỗ tốt. Dư lão hổ lời nói vậy không ngăn cản được cái gì. Không phải nay ngày liền sẽ không có nhiều người như vậy đứng lên. Bất quá dư lão hổ làm không được sự tình. Kiểm tra hàng tháng có thể làm được. Bởi vì nó quá thường xuyên. Mỗi tháng nhất định một lần. Cùng nữ sinh đại di mụ đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều ở vào kỳ an toàn. Nó mỗi lần đến đều sẽ đem các học sinh tra tấn đến chết đi sống lại. Thật sự là không rảnh đi nói chuyện gì cầu thí yêu đương. Tần Phi vậy rốt cục minh bạch. Học sinh cấp 3 tại sao phải an bài nhiều lần như vậy kiểm tra hàng tháng? Tại cái này trong thời gian một tuần, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hơn nữa còn vội vã cuống cuồng. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Bởi vì ký túc xá luôn luôn đèn đuốc dài sáng. Lâm Trận mới mài gươm. Đây là người Trung Quốc truyền thống. Bất quá sự thật cũng nhiều lần chứng minh. Cái này đối tại bình thường người mà nói. Không dùng. Nhưng là đại gia dù sao vẫn cần làm chút gì đến tự an ủi mình. Đến lúc đó có thể nói mình đã tận lực. Cũng sẽ không oán trách mình. Cho nên ngươi có thể nhìn thấy. La Ba đi nhà xí trước kia là bước lướt. Hiện tại đổi nhảy bước. Ngô Tĩnh trong ba lô rốt cục không phải đồ ăn vặt mà là sách bài tập. Lớp trưởng Trần Minh Đại trong tai nghe rốt cục thả ra anh ngữ khẩu ngữ. Tăng Tử Ngưu tránh nhà vệ sinh thời điểm không xem tạp chí. Mà là nhìn toán học luyện tập đề. Đường Uy Nhĩ trò chơi vậy không đùa. Dùng iPad nhìn khóa kiện đâu. Là người hay là chó đều đang bận rộn. Chỉ có Tần Phi tại mê mang. Tần Phi đến cùng mê mang cái gì đâu. Đương nhiên là liên quan tới học tập. Tần Phi không phải là không muốn học. Trước kia là sẽ không học. Vậy học không được. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Có một cái ngưu bức kỹ năng. Đã gặp qua là không quên được. Nhưng là Tần Phi lại không biết bắt đầu từ đâu. Nói như thế nào đây? Trước tiên nói ngữ văn. Mênh mông nhiều thư tịch. Nhìn cái gì tốt đâu. Coi như đem cả một bản cao trung ngữ văn sách giáo khoa đọc ngược như chảy cũng không hề dùng a. Ngữ văn cần nhờ tích lũy. Nói cách khác không phải một ngày chi công. Tần Phi xoắn suýt thật lâu. Nhớ tới một câu. Đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ. Sẽ không làm thơ vậy có trộm. Câu nói này ý tứ liền là nhiều đọc sách. Đến lúc đó sẽ không dùng thời điểm liền có thể trộm được dùng. Cho nên Tần Phi quyết định. Mua một bản thơ đường 300 thủ. Đọc. Ngữ văn trước hết bắt đầu từ nơi này a. Tối thiểu về sau ngồi xe cáp treo thời điểm. Không đến mức bị tạo ảnh cười nhạo. Về phần Anh ngữ. CD nghĩ lại. Vẫn là quyết định trước làm một bản cấp 6 Anh ngữ từ điển đến cõng một cái. Dù sao có thể xem hiểu đề mục lại nói. Cuối cùng liền là toán học. Toán học giống như cùng trí nhớ không có có quan hệ gì. Lần này kiểm tra hàng tháng. Vậy liền quả quyết trước từ bỏ. Bởi vì Tần Phi ánh mắt không ở chỗ đây. Mà là càng thêm lâu dài tương lai. Tận lực có thể đem mình lôi ra đếm ngược ba tên liền tốt nhất. Nếu như không được, coi như kêu phụ huynh cũng không sợ. Dù sao mình phụ thân biết mình tình huống. Ngoại trừ một lần kia thi cấp 3 ngoài ý muốn. Mình thành tích chưa từng có tốt hơn. Đoán chừng không có cái gì quá lớn phản ứng. Quan trọng hơn là, Tần Phi cũng muốn phụ thân rồi. Chủ yếu là cũng nên cho mình đưa tiền đây. Nếu không mình liền muốn nghèo kiệt xác. Cuối cùng mấy ngày, trường học tạm dừng đi học. Tạm dừng đi học không phải học sinh nghỉ, mà là lão sư nghỉ. Chuyên môn để học sinh chuyên tâm ôn tập, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tần Phi cái này mấy ngày vậy rất cố gắng học tập. Cố gắng đến Tần Phi chính mình cũng rất kinh ngạc. Ngươi không có cách nào không cố gắng. Bởi vì so ngươi đẹp trai người vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Tỷ như Dương Thượng Tống. So ngươi người thông minh vậy so ngươi càng cố gắng. Tỷ như Tăng Tử Ngưu. Từ nơi này lại có thể nói rõ một vấn đề. Học tập hoàn cảnh thật rất trọng yếu. Một cái hoàn cảnh tốt chân dung dễ có thể làm cho một người cải biến. Những cái kia hoa mấy trăm ngàn để cho mình hài tử bên trên trung học là đáng giá. Đằng sau cố sự hội càng thêm có lực thuyết phục điểm này. Rốt cục, khổ bức một tuần rốt cuộc đã trôi qua. Ngày mai sẽ là kiểm tra hàng tháng thời gian. Trường học rất nhân tính hóa cho học sinh nghỉ. Đây là thật nghỉ, bất quá cũng chính là nửa ngày mà thôi. Bản ý là để học sinh thư giãn một tí. Phi thường hợp lý, Tần Phi làm một cái học sinh tốt. Rất nghe lời tại trong túc xá đi ngủ buông lòng. Nhưng là rất nhiều người đều điên rồi. Người muốn hắn buông lòng. Hắn lệch không? Nhưng là phòng học đã bị phong lại a. Những người này làm sao bây giờ? Các đại đô thư quán quán cà phê KFC McDonald đều bạo đầy. Giống như không cần tiền giống như. Có ít người liên tiệm cơm đều không buông tha. Cũng coi là trung học tên tràng diện. Tần Phi chưa từng gặp qua loại này thịnh thế chưa từng có tình huống. Biểu thị rất không thể tưởng tượng nổi. Những này cũng còn có thể hiểu được. Lệnh Tần Phi chân chính khó hiểu là. Lớp trưởng Trần Minh Hà Danny vậy mà tổ đội mướn phòng học. Nghe nói còn có rất nhiều người đi. Không biết cuối cùng có hay không học lên giường. Học tập mệt mỏi liền nằm một hồi nha. Không sao, Tần Phi rất muốn gia nhập bọn hắn. Nhưng là không có tiền. Nghe nói là nam a nữ miễn. Đều 21 thế kỷ. Còn kỳ thị nữ tính. Tần Phi biểu thị rất không nên. Xem ra người khác học tập không đơn giản phế đầu óc a. Còn muốn phế tinh trùng. Tần Phi kém chút liền báo cáo bọn hắn. Lại đem dư lão hổ lời nói coi như gió bên tai. Ngược làm tình. Đơn giản gan to bằng trời. Không thể tha thứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.